One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1084, chương 746, tiến lên. Rocky dãy núi, phá cho ta. Tại Juggernaut thân thể bất ổn thời điểm, Hakuen không khỏi âm vang lại là một quyền trùng điệp oanh bên trong bộ ngực của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Juggernaut lồng ngực liền đi theo nổ tung ra, lộ ra một cái cự đại lỗ máu. Suy suy, tại dạng này trạng thái phía dưới, Juggernaut thế mà còn không có sinh mệnh lực sói mòn. Cả người hắn như cũ lộ ra vô cùng có sức mạnh. Đồng thời đang không ngừng hướng phía Hakuen thân thể oanh kích tới. Ầm ầm, vô số lực lượng đi theo điên cuồng phun trào. Nhìn lên trước mặt Juggernaut, Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc liền nhìn thấy ở phía sau hắn đi theo xuất hiện 10 đầu IBM, giải quyết hắn. Hakuen lạnh lùng ra lệnh, nhóm căn bản không có chút nào do dự. Hướng thẳng đến Juggernaut phương hướng liền phun trào tới. Phải biết những này IBM hiện tại trải qua cụ hiện long hóa cùng không ngừng đạt được lực lượng gen. Luyện, thực lực của bọn nó phương diện kỳ thật cũng là tăng lên phi thường tấn mãnh. Mà lần này Hakuen vừa vặn hữu tâm nhìn mình IBM thực lực bây giờ tăng lên tới như thế nào hoàn. Cảnh, hư, trong nháy mắt liền nhìn thấy những này IBM trực tiếp nhanh chóng trên không trung lấp lóe xuyên qua. Lập tức mỗi một tên IBM đều giống như một đạo màu đen như gió lốc trực tiếp đi theo duỗi ra sắc bén. Long chảo hướng phía trung ương Juggernaut nhào đánh tới. Phải biết bọn chúng long chảo 10 phần sắc bén, liền xem như so sánh với Wolverine Adamantium chảo cũng không kém bao nhiêu. Xuất hạt, 10 tên IBM đồng thời đối Juggernaut phát động trùng kích. Hơn nữa còn là phi thường có ăn ý tạo thành một cái hình tròn tiến hành trùng kích. Làm như vậy liền là để Juggernaut xa vào đến cục diện bị động bên trong. Phốc phốc. Trong đó có 2 tên IBM đã trùng kích đến Juggernaut trước mặt. Lập tức liền nhìn thấy bọn hắn không có chút nào do dự nhô ra trong tay mình lợi chảo trực tiếp. Chúng đích đỏ khắc thân thể. Phanh, Juggernaut cũng không phải ăn chay. Dưới loại tình huống này chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung vẩy nắm đấm. Quả đấm to lớn trực tiếp chúng đích trong đó một tên IBM lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác 10. Phần bành trướng, tại trúng đích tên này IBM thời điểm lập tức liền đem bộ ngực của nó oanh kích đến nổ tung ra. Xuất hạt, thiên địa đi theo ầm vang chấn động. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt chiến đấu bộc phát. Còn lại IBM vào lúc này đều đi theo trùng sát đến Juggernaut trước mặt. Đồng thời trực tiếp nhanh chóng lấy móng vuốt sắc bén cùng mạnh mẽ lực đạo xé nát lấy Juggernaut. Thân thể, đáng giận, chấm ngoặc kép, chỉ là một lát sau liền nhìn thấy trước mặt Juggernaut đã trở thành một cái huyết nhân. Trên người hắn thậm chí đều phun trào ra vô số máu tươi. Tại cùng IBM trong chiến đấu, hắn rõ ràng có thể cảm giác được những này IBM khó chơi chỗ. Nhưng là chiến đấu đến tình trạng như vậy, đã không có mảy may đường lui, Juggernaut lại lần nữa gầm thét một tiếng. Trực tiếp cùng IBM lại lần nữa tư sát ở cùng nhau. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lực lượng của hắn mặc dù 10 phần bành trướng, nhưng là tại những này IBM vây quanh phía dưới vẫn là dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thậm chí đến cuối cùng có thể nhìn thấy cánh tay trái của hắn cùng phía sau lưng đều bị xé xuống thật nhiều. Khối huyết nhục, đồng thời bị những này IBM cho gặm nuốt mà tại tiếp xúc đến máu tươi về sau. Có thể nhìn thấy trước mặt những này IBM càng là lộ ra đến vô cùng phấn khởi. Ầm ầm, bọn hắn lại lần nữa hướng phía Juggernaut phương hướng hung hăng xung kích tới. Lộ ra 10 phần hoảng sợ. Oanh, trên mặt biển bỗng nhiên bạo phát ra vô số sóng biển. có thể nhìn thấy IBM đã đối dần dần biểu hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi Juggernaut trực tiếp phát. Động tổng tiến công, ầm ầm, Juggernaut phát ra gầm lên giận dữ. Trực tiếp cùng những này IBM kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Phanh, đang lúc Juggernaut thật vất vả vỡ vụn ba đầu TB một thời điểm. Hai tên IBM đã mộ địa lấp lóe đến Juggernaut sau lưng. Đồng thời trực tiếp lấy móng vuốt sắc bén vỡ vụn Juggernaut trên đầu chỗ mang theo màu đỏ mũ giáp. Đồng thời đâm vào đến đầu của hắn bên trong. A, Juggernaut trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. Bên cạnh năm tên IBM thừa dịp lúc này càng là trong nháy mắt phun trào đến Juggernaut trước mặt. Đồng thời trực tiếp lấy lợi chảo cùng khéo nói phân giải lấy Juggernaut thân thể. Trang diện nhìn vô cùng huyết tinh, mà tại những này khó chơi IBM phun trào phía dưới. Juggernaut cuối cùng nghênh đón tử vong số mệnh. Xoạt xoạt, xoa, đến cuối cùng hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Thân thể huyết nhục cùng xương cốt đều triệt để bị IBM cho gặm nuốt hầu như không còn. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 703. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 704. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 705. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 706. Theo Juggernaut lực lượng phun trào đến Hakuen trong thân thể, Hakuen trong cơ thể IBM cũng có một đợt tăng phúc. Trước mắt càng là đạt đến 706 đầu. Với lại từ tình huống trước mắt đến xem, IBM thực lực tổng thể coi như không tệ. Mặc dù nói lần này bọn hắn là lấy một đối một với lại đối phó Juggernaut, nhưng là có thể có dạng này trình độ cũng là rất chí ít nói bình thường người biến dị tuyệt đối không phải là IBM đối thủ. Điểm này Hakuen vẫn là rất có lòng tin. Mà tại giải quyết Juggernaut về sau, Hakuen không khỏi bốn phía quét mắt một lần, có thể nhìn đến lúc này biển cả còn đang không ngừng chấn động. Vô số lực lượng đều đang điên cuồng phun trào. Kinh đào hải lãng tràng diện mãnh liệt. Này chủ yếu cũng là bởi vì luân phiên kịch chiến tạo thành. Tự nhiên cũng sẽ không nói có nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại. Bất quá điểm ấy cùng Hakuen đã không có quan hệ gì. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước hung. Hăng bay lướt tới, trong nháy mắt. Hakuen liền biến mất trong vùng biển này. Tiếp xuống hắn muốn đi Rocky dãy núi đối phó Apocalypse. Hôm nay phát sinh ở hải vực chuyện bên này, cuối cùng trở thành nước Mỹ các đại tin tức đầu đề. Bởi vì tạo thành tràng diện thật là quá oanh động, đơn giản liền cùng biển động tận thế. Chỉ là Hakuen lại sẽ không chú ý những này. Hắn chỉ làm mình cho rằng chuyện nên làm. Hô hô, bên này. Hakuen cả người đã nhanh phi hành đi tới liên miên chập trùng Rocky dãy núi. Nước Mỹ địa thế kỳ thật chủ yếu vẫn là đã bình ổn nguyên do chủ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bên này không có dãy núi. Rocky dãy núi chính là vì số không nhiều dãy núi thứ nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.